Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 969, thu phục. Bành bành bành, chỉ là trong nháy mắt, ác ma đại xà liền lần nữa lại từ vách động bên trong bò ra. Trên thân thể ước chừng bắn ra mười mấy con lợi chảo. Nhất tề xé rách chụp vào Vô Thương. Vô Thương hai mắt híp lại, dưới chân trong nháy mắt bạo phát, thân hình nổ bắn ra ra, cũng là trong thời gian ngắn, lóe lên cùng hết thảy lợi chảo trong lúc đó. Hai tay thành quyền, liên tục đánh ra, đáng sợ quyền kính đem ác ma đại xà lộ ra lợi chảo toàn bộ nổ nát thành cặn bã. Bất quá ác ma đại xà cũng là cho thấy đáng sợ tái sinh năng lực. Nổ nát lợi chảo chỗ bắp thịt bắt đầu khởi động. Từng cái lợi chảo cư nhiên trong nháy mắt lại lần nữa sinh trưởng xuất hiện. Giống tương đương, ác ma đại xà thu hồi hết thảy lợi chảo. Thân thể dường như lò xo cuộn lên. Chợt đang gầm thét phía dưới. Nổ bắn ra ra, mở ra răng nhọn miệng rộng cắn một cái hướng Vô Thương. Hắt xì tương đương, ác ma đại xà chợt ngừng. Vô Thương hai tay lúc lên lúc xuống thình lình bắt lại ác ma đại xà miệng rộng. Đồng thời ưu việt chế trụ tấn công của đối phương lực. Cho ta đàng hoàng một chút. Vô Thương hét lớn một tiếng. Hai cánh tay bắp thịt vặn vẹo. Rõ ràng là vung vẫy dựng lên. Đem ác ma đại xà dơ lên. Phảng phất là roi ra vậy hướng xuống đất quất đánh. Rầm rầm rầm. Vô Thương cho thấy cuồng bạo tư thế. Đem ác ma đại xà tới lui quất bỏ rơi mặt đất. Chỉ thấy hầm ngầm đại địa không ngừng bị văng tung tóe. Thậm chí chấn động kịch liệt. Như vậy cường thế thêm hung mãnh công kích. Để Monkey vội vã thối lui đến lúc tới trong hầm. Đồng thời rung động nhìn như ma thần Vô Thương. Ác ma đại xà tuy là tái sinh năng lực kinh người. Thế nhưng ở Vô Thương hung mãnh như vậy dưới sự công kích. Cũng là không khỏi không ngừng phát sinh kêu rên. Thân thể càng là tiên huyết giàn giụa. Bất quá ác ma đại xà cũng là hung mãnh. Ở liên tục chịu đến trọng kích phía dưới, cũng là không có sợ hãi, mà là phát động phản kích, đang bị Vô Thương vung vẫy quất đánh xuống. Đầu lâu bốn phía sợi tóc, dường như hàng vạn hàng nghìn tê phát vậy nhanh chóng kéo dài. Bắn nhanh hướng Vô Thương, ác ma đại xà sợi tóc không chỉ có riêng chỉ là trang sức phẩm, mà là dường như độc châm tồn tại. Bên ngoài ẩn chứa độc tố đủ để cho nó đồng đẳng cấp sinh vật nhanh chóng bị mất mạng. Còn không chịu thành thật sao? Sợi tóc vừa mới tới gần, Vô Thương cũng đã phát hiện. Sầm mặt lại, tay trái thành đao, trong nháy mắt chém ra. Cũng là đem đến gần sợi tóc cường thế mở ra. Thậm chí tóe ra kinh người chảm kích sóng. Cuồng bạo chảm kích ác ma đại xà trên thân hình. Để cho trực tiếp bị đánh phi. Mặc dù là lấy tay đeo đao, cũng không có áp chế lực lượng. Thế nhưng chảm kích sóng cũng là hầu như đem ác ma đại xà thân thể chặt đứt. Ở đụng nát dưới vách động, ác ma đại xà quỳ dạp trên mặt đất, thật lâu không thể bò lên. Xem ở ngươi có sánh ngang bát vương tiềm lực, ta cho ngươi một cái cơ hội sống. Thần phục với ta, mà ta có thể mang ngươi sau này thành là chân chính bát vương. Vô Thương cả người tản ra còn như thực chất uy áp. Ở đêm không khí đều là vặn vẹo phía dưới. Đứng ở ác ma đại thần trước đầu. Hai mắt sắc bén không gì sánh được. Ha ha ha. Ác ma đại xà miễn cưỡng đánh bắt đầu đầu lâu của mình. Ba con tràn ngập tàn bạo con mắt đồng dạng là gắt gao nhìn chằm chằm Vô Thương. Trong miệng phát sinh quỷ dị tiếng gào thét. Một người một thú rằng co lẫn nhau. Ở một bên Monkey không tự chủ ngừng thở, nhìn chằm chằm giữa sân, Vô Thương bá vương sắc Haki sở hữu uy hiếp chúng sinh năng lực. Mà thực lực dù cho chưa có hoàn toàn bày ra, cũng là nghiền ép ác ma đại xà, cho ác ma đại xà khó có thể địch nổi khắc sâu ký ức. Ác ma cuối cùng đại xà cúi xuống đầu lâu dữ tợn, chạm đến trên mặt đất, đồng thời trên người hung ác khí thế cũng là thu liễm. Làm ra khuất phục tư thế, cực kỳ hiển nhiên, ở uy áp cùng thực lực song trọng áp bách dưới, ác ma đại xà mặc dù là trong gen có vương giả cao ngạo, cũng là khó có thể phản kháng Vô Thương trấn áp, cuối cùng lựa chọn thần phục, ngoan tương đương, nhìn ác ma đại xà khuất phục. Vô Thương cũng là thu hồi bá vương sắc Haki, trên mặt lộ ra một nụ cười, đánh tay sờ soạng ở ác ma đại xà trên đầu. Bàn tay lục sắc quang mang hiện lên, trợ giúp bên ngoài khôi phục thương thế trên người. Ở ác ma đại xà bản thân tái sinh năng lực cùng Vô Thương trưởng tiên thuật trị hết dưới, ác ma đại xà cái kia kém chút bị cắt mở thân thể cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, bất quá mấy phút đồng hồ cũng đã khỏi hẳn. Thực sự là khó có thể tưởng tượng, ngươi cư nhiên đem ác ma đại xà thu phục. Monkey nhìn thấy nguy cơ giải trừ, cũng là từ trong hầm đi ra. Khi thấy xoay quanh ở Vô Thương bên trên ác ma đại xà, nàng vẻ mặt thán phục. Rất bình thường, người mạnh là vua ở nhiệm bực nào địa phương đều là chủ lưu. Coi như là bát vương con nối dòng đang đối mặt xa mạnh mẽ cùng sự tồn tại của mình lúc, cũng là sẽ chọn thần phục. Vô Thương cười nhạt, cũng là. Monkey suy nghĩ một chút cũng là không khỏi gật đầu. Chợt tia sáng kỳ dị liên miên nhìn Vô Thương, nói, bất quá không ngờ tới ngươi cư nhiên sẽ mạnh như vậy. Ta đột nhiên phát hiện cùng ngươi hợp tác là ta nhất thông minh nhất tiền trạch. Nghe vậy, Vô Thương thấy buồn cười, khoát tay nói, khen tặng lời của ta liền không cần nói nhiều. Ta là mỹ thực hunter tự nhiên phụ trách chiến đấu. Ngươi là món ăn người, chủ yếu hay là đang món ăn nguyên liệu nấu ăn bên trên. Nếu như ngươi ở đây món ăn bên trên ưu tú, như vậy giữa chúng ta hợp tác chính là hỗ lợi hỗ huệ. Nói như vậy lời nói, xem ra ta phải được cùng ngươi đối ứng với nhau thức ăn mới có thể mới được. Monkey cũng là yêu kiều nở nụ cười. Tuy là ác ma đại xà sự tình đưa tới không ít mạo hiểm, thế nhưng cũng để giữa hai người thục lạc không ít. Đi thôi, chúng ta đã nằm ở động quật thâm sử, khoảng cách cá nóc kình đẻ trứng địa phương đã không xa. Vô Thương nói một tiếng, thân hình nhảy dưới, trực tiếp rơi xuống ác ma đại xà trên người, cũng là ngồi ở ác ma đại xà nơi cổ. Monkey nóng lòng muốn lại, ở Vô Thương mời mọc, cũng là nhảy dựng lên, đồng dạng ngồi ở ác ma đại xà trên cổ. Ác ma đại xà thân thể còn như giao long, thân thể cường tráng đủ có vài thước đường kính, ngồi trên hai người hoàn toàn không thành vấn đề. Đồng thời ác ma đại xà làm có thể so với bát vương hậu đại, trí tuệ phương diện cũng là không thua gì nhân loại. Ở Vô Thương phân phó dưới, cũng là hướng phía ở chỗ sâu trong đi tới đứng lên. Kế tiếp thông đạo đều là tương đối rộng rãi, cho dù là ác ma đại xà cũng là ra vào không ngại. Đương nhiên coi như là không pháp thông đi, Vô Thương cũng là có thể trực tiếp có Shinra Tensei mở ra đủ để thông hành đường. Ác ma đại xà ở trong động quật là thuộc về bá chủ tồn tại, trừ phi là đồng loại, những sinh vật khác đều là nghe tiếng mà chạy. Ở một đường thông suốt dưới, không phải một lát nữa liền đã tới mục đích. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.